Cô thấy Thái mặc vest lịch lãm, đứng sau là rất nhiều thư ký. Mọi người xì xào. Chủ tịch thành phố mới đấy, trẻ tuổi thật. Trẻ bây giờ mới giỏi, mới lãnh đạo tốt. Ôi, mặt lạnh tanh, đẹp trai thật đấy. Hạnh nhìn thấy Thái trên TV với cương vị mới, không còn là một trưởng khoa nữa, mà anh ta giờ đã là chủ tịch thành phố. Hạnh xuống xe buýt, cô nhìn ngã tư đường rồi chẳng biết nên đi đâu. Mai lại lặng lẽ bắt xe về quê. Trong lòng cô ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Cô tự nhủ, mình đi mấy ngày nay rồi, anh ta không gọi, cũng không nhắn nhủ gì, thì có lẽ tất cả đó là thật sự chấm dứt. Mình còn hỏi để làm cái gì? Nói xong, Hạnh lủi thủi ôm ba lô lên xe về quê. Sau buổi họp báo, Thái vội vã trở về. Anh ta hỏi trợ lý, tôi đi được chưa? Sếp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, giờ sếp có thể thoải mái đi gặp cô ấy. Cô đang trên đường về quê rồi. Thái mỉm cười rồi phóng thẳng xe về quê Hạnh. Anh ta mong ngóng được gặp Hạnh. Chờ Hạnh ở cổng làng, đúng lúc Hạnh bước xuống xe khách. Cô thẫn thờ khi thấy Thái đang đứng cùng nụ cười rạng rỡ như mọi lần. Người ta nói nhân duyên là thứ gì đó rất khó nói. Thật sự thì ngay lúc này đây, Hạnh cảm giác cô đang đi vào con đường khó có lối thoát. Em về nhà sao không nói với anh một tiếng? Tôi nghĩ là giữa tôi và anh đã chấm dứt rồi. Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Thái tóm tay Hạnh. Khi cô đi lướt qua, cô giật ra. Đủ rồi, anh đừng có khiến tôi trở thành một thứ đồ chơi để anh thích vứt đi thì vứt, thích đối xử thế nào cũng được. Em dặn đấy à? Anh đi cùng cô gái khác ngay trước mặt tôi, rồi sau đó anh lại tìm đến tôi để làm gì? Để cười nhạo tôi hay là thế nào? Chính em nói rằng chúng ta không là gì cả, thế nên việc tôi có làm gì cũng không quan trọng. Vậy tại sao lại tức giận? Dù là vậy, nhưng ngay trước mặt mẹ tôi, anh như vậy thì anh coi thường tôi quá rồi. Đúng lúc Hạnh đang gay gắt thì mẹ của Hạnh và anh trai vừa đi về đến cổng làng. Thế cả hai đang nói chuyện, mẹ Hạnh đon đả mời Thái. Chào cậu. Vâng, chào cô. Cậu tới chơi còn không mời vào nhà, con để khách đứng ở đây làm cái gì? Anh trai Hạnh từng gặp Thái nên vẫn sợ sệt và nói ấp úng. Phải rồi, mời khách vào nhà đi chứ, ai lại đứng ngã ba ngã tư thế này? Mẹ của Hùng cũng đúng lúc đó đi qua, thấy Thái, bà ta nhận ra ngay người đàn ông đưa Hạnh vào cấp cứu khi trước. Bà ta liền tơn hớt với con trai. Con à, đúng là nó rồi, đúng là nó. Mẹ đang nói cái gì đấy? Con Hạnh nó đưa một thằng vào ra mắt. Con biết thằng đấy là ai không? Chính là cái thằng đưa nó vào bệnh viện vì đợt nó ngất đấy. Ghê gớm thật. Hóa ra chúng nó quen nhau trước khi ly hôn con đấy. Con này nó không phải dạng vừa. Mẹ bảo mà mày còn cứ bênh. Bây giờ mẹ cứ chụp ảnh gửi cho con sẽ có cách trị bỏ nó. Hùng cúp máy và anh ta cười thầm. Tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận đấy Hạnh. Nhà Hạnh làm cơm linh đình đãi Thái. Bên ngoài Thái vui vẻ ngồi uống nước chè với bố Hạnh. Còn Hạnh thấy con gái có vẻ mặt không vui thì thấy cô đưa Thái về. Cô liền hỏi, con có điều gì không vui ở con? Con cứ nói với mẹ, chứ đừng để trong lòng nhé. Con đúng là không vui mẹ. Con không vui vì con không thích chú Thái bản mẹ. Không đâu, con quý chú ấy. Chú là người rất tốt, con biết. Chỉ là chú ý hoàn hảo như vậy thì mẹ sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện quay lại với bố nữa, phải không ạ? Lời nói của con trẻ khiến cho Hạnh ngay lúc này cảm thấy giật mình. Con nghĩ mẹ và bố có thể quay lại. Không được à mẹ? Biết đâu một ngày nào đó mẹ sẽ suy nghĩ lại. Bố con đã có một gia đình mới. Mẹ chưa nghĩ sẽ đi xa với chú Thái. Hiện tại chỉ là bạn bè thôi con ạ. Bố quên hẳn con rồi đúng không mẹ? Con nhiều lúc nghĩ, hay là do bố không yêu mẹ nên bố ghét con? Con đừng nghĩ như vậy. Bố và mẹ đã từng bỏ qua tất cả để có thể đến được với nhau. Thế nhưng duyên phận đã hết, mẹ chỉ có thể chấp nhận, chứ cũng không thể làm gì khác. Con hiểu rồi. Vậy mẹ cứ tiến tới với chú Thái đi ạ. Con tin là mẹ tốt, chú ấy cũng tốt như vậy, mẹ sẽ có được hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc thôi chưa đủ, mẹ muốn con được hạnh phúc cơ. Chị gái Hạnh ở bên ngoài kêu lên. Ôi giời, đây có phải là em không? Chị gái Hạnh giơ bảng tin trên báo và nói về chủ tịch thành phố Hà Nội. Cô giơ cho mọi người xem. Thái biết không thể giấu nên đành nói rõ. Em hiện tại không còn là trưởng khoa bệnh viện nữa. Em đang đương nhiệm chức chủ tịch thành phố Hà Nội. Dã man! Nghe tới đó, cả nhà Hạnh đều im lặng. Chắc mọi người đều có chung suy nghĩ rằng Thái đến với Hạnh chỉ là nhất thời. Bố Hạnh liền nói thẳng. Cậu có chức cao như thế, lại trẻ tuổi chưa vợ, thì con gái tôi không thể xứng tầm với cậu được. Cháu chưa bao giờ nghĩ là chúng cháu có khoảng cách gì. Cháu thật lòng với Hạnh, không hề có suy nghĩ chơi bời gì cả. Với cương vị như cháu, đàn bà hơn Hạnh rất nhiều. Chỉ là cháu có thích hay không, nhưng mà trong lòng của cháu chỉ có cô ấy thôi. Lời nói khẳng định của Thái khiến cho ai nấy trong nhà cũng đang mừng thầm cho Hạnh. Hạnh đứng ở góc phòng mỉm cười. Cô buồn cười vì vẻ mặt nghiêm trọng căng thẳng của Thái. Mẹ Hạnh liền xua tay. Kiếm được một người rể như con là quá tốt luôn rồi. Bố Hạnh gay gắt. Mới chỉ là bạn, rể đâu ra mà rể, bà cứ nhận vơ. Nói thật với cậu Thái này, sao không làm trưởng khoa, đỡ lo nghĩ. Làm chủ tịch có uy quyền, nhưng đau đầu và lắm việc lắm đấy. Cháu có mục tiêu của mình, và cháu còn muốn vươn xa hơn thế nữa. Đêm hôm đó, Hạnh ngồi bên bờ ao, trăng sáng vằng vặc chiếu rọi xuống mặt nước. Cô ngồi cầm vài quả sung non chấm muối rồi đưa lên miệng. Thái đi ra ngồi cạnh. Anh không ngủ được. Sao thế? Không nằm cạnh em, anh không ngủ được. Nói xong Thái cầm quả sung chấm muối ăn và nói. Cây sung này vẫn thế nhở? Sai quả thật đấy. Hạnh cường lại. Anh thấy nó khi nào mà bảo vẫn thế? À, anh nhớ ra cây sung nhà bác anh nói nhầm thôi. Ở đây ngủ sớm thật đấy, 8 giờ là đi ngủ hết rồi. Mai anh cũng dậy sớm mà, anh cũng sắp có con rồi. Tập ngủ sớm dậy sớm là vừa. Em có rồi á? Thật á? Thái nhảy lên mừng rỡ như đứa trẻ, ôm lấy Hạnh giữ chặt cô. Anh ta không hiểu rằng Hạnh đang nói đi thục anh. Bên này Hùng gọi điện về cho bạn anh ta làm tòa án. Tôi muốn kiện vợ cũ tội ngoại tình trước khi ly hôn và muốn giành quyền nuôi con, có được không? Nếu có đủ bằng chứng thì tòa sẽ triệu tập để xử lại. Hùng mỉm cười, hắn đang tìm cách phá cuộc sống của Hạnh bằng mọi giá, bắt đầu bằng việc giành lại quyền nuôi con. Đêm hôm đó bên bờ ao, dưới trăng sáng, cái ôm của Thái khi nghĩ Hạnh có thai khiến cô cảm thấy buồn cười. Thêm vào đó là những rung động của cô về Thái đang dần dần rõ rệt. Hạnh định chạm vào bờ vai Thái từ phía sau khi anh đang ôm cô, thế nhưng cô lại rụt tay lại ngại ngần. Anh bình tĩnh đi, em không có thai. Thái lùi ra nhìn vào Hạnh. Là sao? Anh không hiểu. Thục Anh, bạn gái của anh, cô ấy có thai rồi. Cơ? Ai? Thục Anh có thai á? Phải. Trưa nay cô đã tới tìm em và nói rõ. Anh cũng nên tập trung chuẩn bị cho việc kết hôn. Chơi bời như vậy là đủ rồi đấy. Thái bật cười lớn. Anh ta rút trong túi ra điếu thuốc rồi bật hút. Cô ta có thai với ai? Chứ chắc chắn không phải là của anh. Nếu cô ta có thai với anh thật, thì người đầu tiên cô ta nói sẽ là anh, chứ không phải là em. Cô làm vậy để làm cái gì? Để được cái gì? Nếu anh không có qua có lại. Stop. Nghe này. Hiện tại em là bạn gái anh, chỉ có em thôi. Còn Thục Anh sẽ tìm cách nói chuyện rõ ràng. Anh chỉ coi cô như em gái, nên không có chuyện anh động vào đâu. Sao cũng được, miễn là anh phải rõ ràng. Anh biết rồi, đi ngủ thôi, mai phải trở về thành phố. Anh thật sự rất mệt mỏi vì đống công việc này. Hạnh lúc này cảm thấy thương Thái, khi thấy đúng là gương mặt anh khá mệt mỏi. Tại nhà Thục Anh, cô ta ngồi nhìn các mặt báo đều có ảnh của Thái. Cô ta cười nhẹ. Cảm giác của phu nhân chủ tịch thành phố sẽ như thế nào nhỉ? Có tiền, có quyền, có tất cả. Mai con mời cậu ta đến ăn cơm nhé. Mẹ Thục Anh hỏi dồn. Bố cô nghe thấy thế thì quát lớn. Mời cái gì mà mời? Giờ người ta ở cương vị nào rồi mà bà còn nghĩ là mời dễ như thế à? Hơn nữa nó không thích con nhà mình đâu, đừng có mơ. Bố không biết gì về chuyện của con và anh ấy cả. Má nói rõ, chỉ coi con là em gái cho bố nghe rồi. Tập trung vào sự nghiệp đi. Theo đuổi một người không yêu mình là ngu ngốc đấy con ạ. Bố nói gì con cũng sẽ không thay đổi mục tiêu của mình đâu. Con hứa danh dự, con sẽ lấy được người đó làm chồng. Buổi sáng mùa hạ, gió man mát cùng với ánh nắng sớm mai. Trên chiếc xe sang lướt qua con đường làng, Thái nắm tay Hạnh, ngồi trên xe, rồi khóc khẽ, hôn nhẹ lên bàn tay cô, nở nụ cười tươi. Hạnh ngại, đỏ đôi má, khẽ cúi đầu. Thái ngân nga hát, với vẻ mặt rất yêu đời. Lời hát của Thái khiến cho Hạnh suy nghĩ mãi rằng người đàn ông này cứ như đã quen cô từ lâu lắm rồi vậy. Cảm giác rất gần gũi và thân thuộc. Tại Sài Gòn, sau khi mất đi đứa con, Yến cứ như kẻ mất hồn. Cô ta ngồi thẫn thờ bên cửa, ánh mắt suy sụp. Hùng đi về nhìn thấy Yến như vậy, anh ta rất chán ngán. Anh ta đi qua Yến nhưng không thấy cô. Anh đứng đấy, anh đi đâu cả đêm không về? Anh đi uống rượu, say, ngủ lại quán luôn. Em không tin thì cứ cho người đi điều tra đi. Anh, tôi đang thế nào anh biết không? Tôi đang rất suy sụp đấy. Thật sự thì anh chẳng hiểu em thế nào. Con mất thì cũng đã mất rồi, em cũng muốn thế nào nữa? Cứ dằn vặt đờ đẫn như vậy thì em tự đánh mất đi bản thân em thôi. Yến đứng dậy nhìn Hùng. Bác sĩ nói rõ, trong máu của tôi hôm đó có thuốc phá thai. Tôi hỏi cô giúp việc hôm đó đưa sữa cho anh. Anh đã giở trò. Thái giật mình, ánh mắt láo điên. Em làm sao đấy? Giờ em nghi ngờ chuyện này à? Em nghi anh bỏ đọc em à? Em nghĩ gì thế? Tôi đã suy nghĩ cả đêm. Rốt cuộc là anh đang có ý đồ gì đúng không? Anh lấy tôi để mở được công ty thôi. Anh lợi dụng tôi à? Anh không muốn tranh cãi với em nữa. Hùng đi vào nhà, đi thẳng lên cầu thang. Yến chạy theo và tóm tay lại. Anh đứng lại đấy. Em bị điên à? Anh ta hất tay khiến cho Yến mất tư thế, đứng không vững, ngã lộn từ cầu thang xuống, đầu đập xuống nền rất mạnh. Hồng nhanh chóng chạy xuống đỡ, thì thấy Yến co giật. Anh ta định bế cô lên đi viện, nhưng rồi lại khựng lại và suy nghĩ. Cô ta đã biết chuyện thì sớm muộn cũng tra ra. Giờ cô ta chết đi, có lẽ tất cả sẽ êm đẹp. Tài sản của cô ta sở hữu sau hôn nhân, mình sẽ quản lý và còn tất cả. Hùng khẽ ôm vợ rồi siết chặt, khiến cho Yến chỉ kịp ú ớ, mắt trợn lên rồi nhìn Hùng trừng trừng. Tại nhà hàng của Hạnh, cơn mưa giông kéo tới. Hạnh nhìn ra bầu trời bên ngoài sấm chớp lớn, điện bỗng dưng bị cắt. Lúc này trong nhà hàng chỉ còn cô và gã quản lý. Trời tối om, Hạnh mở đèn điện thoại soi, đúng lúc thấy gương mặt gã quản lý đứng ngay trước. Hắn cười khẽ rồi kéo tụt quần xuống ngay trước mặt Hạnh. Mà ngay lúc này mất điện, trong quán không có ai khác ngoài Hạnh và hắn. Tiếng sấm chớp bên ngoài lóe lên, ánh mắt sợ hãi của Hạnh rõ rệt, nhưng tay chân cô bồn rồn không thể di chuyển. Còn gã quản lý lộ rõ là một con yêu du xanh. Thấy tiếng mưa gió, mẹ của Hạnh ở quê đi ra đóng cửa sổ. Bà chợt nhớ ngày còn nhỏ, khi Hạnh 10 tuổi, đã bị một gã thợ xây gần nhà làm nhục. Cũng vào đêm mưa gió, bà nhớ mãi, con gái khi đó nằm sợ hãi run rẩy, không mảnh áo che thân. Bà bật khóc khi nghĩ lại cuộc đời của Hạnh. Bố Hạnh đi ra và an ủi. Bà làm sao mà khóc thế? Tôi thương con ông ạ. Tôi cứ nghĩ lúc nhỏ con mình bị làm nhục là tôi lại buồn lắm. Cũng chính vì quá sợ nên nó mới quên đi ký ức đó. Tôi sợ nó nhớ lại thì sẽ sao đây? Con đã lớn rồi, nếu có nhớ lại thì cũng không sao đâu mà. Khóc một chút thôi. Chuyện đó chỉ có tôi với bà biết, ngoài ra không có ai biết. Không có sao đâu. Tôi sợ lắm. Sợ ngày con mình biết nó sẽ tổn thương. Nó lấy chồng có con rồi có sao đâu mà. Không ai nghĩ đến đâu. Thương con từ nhỏ đã khổ ông ạ. Ông trời sẽ cho con được hạnh phúc. Con mình tốt bụng, hiền lành. Tôi tin là như vậy. Tại nhà hàng, Hạnh tay chân đột nhiên bủn rủn. Cô cứ nhớ mang máng cũng đêm mưa này có người đàn ông mặc bộ đồ màu đen tóm lấy tay cô. Đột nhiên gã quản lý tóm tay Hạnh. Sao rồi? Em thấy anh thế nào? Chúng ta vui vẻ một chút đã, nhờ. Nụ cười của gã quản lý khiến cho Hạnh nhớ lại nụ cười của gã thợ xây năm xưa. Cô hét lên. Cút đi! Cút! Gã quản lý liền giật mình và kéo quần lên. Anh đùa thôi mà. Làm gì mà căng thẳng thế? Anh về trước đây. Sang đóng cửa hàng nhé. Hắn lập tức rời đi, nhưng còn Hạnh. Cô lảo đảo ngã quỵ xuống, ôm đầu. Hình ảnh người đàn ông cầm tay cô cười và nói: cháu gái yêu ra chú bảo, chú cho kẹo. Hạnh gồng đỏ mặt. Nước mắt lã chã rơi. Cô đã nhớ lại mình bị cưỡng hiếp. Hạnh rên rỉ từng hồi trong góc nhà hàng. Thái gọi cho Hạnh. Khi đứng bên ngoài, anh ta không thấy Hạnh nghe máy, liền mở cửa đi vào. Hạnh ơi! Thái không thấy ai hồi đáp. Anh ta soi đèn điện thoại, thấy có tiếng rên rỉ bên trong góc phòng. Thái bước tới gần. Cơn mưa đổ lập xuống, thấy Hạnh ngồi run lẩy bẩy góc bếp. Thái bước lại gần, ngồi xuống. Anh ta thấy Hạnh đang rất run. Anh thấy rồi. Tôi không ăn kẹo đâu. Tôi muốn về nhà, tôi không ăn kẹo. Có chuyện gì với em, nói cho anh nghe. Đừng có kéo quần tôi xuống. Cút đi. Anh Sâu ơi, anh Sâu cứu em với. Thái sững người vội với tay ôm lấy Hạnh. Anh đây, anh ở đây mà. Anh đang ở bên cạnh em đây. Hạnh ngất lịm trên tay Thái. Gương mặt tái nhợt. Thái vội vã bế cô sang phía bên bệnh viện ngay đối diện. Thấy Thái mọi người đều ngạc nhiên khi thấy chủ tịch thành phố lại quay về đây. Thái gọi lớn. Cấp cứu, gấp! Đột nhiên không thấy tim Hạnh đập. Thái liền nhảy lên. Cô dùng tay ấn vào ngực. Nào, em làm sao đấy? Anh đây rồi, em đừng có làm anh sợ. Hạnh, anh đây, anh Sâu đây mà. Vừa dùng tay ấn lồng ngực, nước mắt của Thái khẽ rơi xuống. Mọi người chứng kiến bác sĩ Thái đang cấp cứu rất căng thẳng. Anh ở đây với em rồi Hạnh. Mở mắt ra nhìn anh đi. Chúng ta mới gặp lại. Anh không cho phép em rời xa anh một lần nữa. Nhịp tim vẫn tít ngang. Thục Anh biết chuyện liền chạy tới chứng kiến. Cô ta thấy Thái đang rơi nước mắt. Người đàn ông ấy đang khóc. Người đàn ông có tiền, có quyền, chỉ không thể có trái tim người anh yêu. Tại Sài Gòn, Hùng đưa vợ vào cấp cứu như thật. Anh ta nghĩ cô đã chết, nhưng bác sĩ nói cô bị chết não. Tôi rất tiếc. Mẹ Yến khóc lớn rồi ngất lịm đi. Con tôi. Không, ai đó trả con cho tôi. Con tôi đang khỏe mạnh, tại sao lại chết não là thế nào? Hùng giả vờ. Anh ta ôm mặt khóc nức nở đi vào phòng của Yến. Anh ta ghé tai Yến nói. Sao mày không chết luôn đi? Mày sống kiểu này vướng chân tao rồi. Lời nói của hắn vừa dứt, bàn tay Yến khẽ rung chuyển. Hắn trở về nhà tìm tài sản của Yến, nhưng không tìm được gì. Hắn như phát điên. Chết tiệt, con khốn này. Rõ ràng nó có 20 tỷ trong tài khoản mà giờ không có đồng nào là thế nào? Nó rốt cuộc đã để tiền đi đâu hả cái con này? Bố mẹ Yến suy sụp đau khổ vì con gái họ nói với nhau. Bà này, con mình thế này rồi thì thằng Hùng nó bỏ thôi. Đưa con về nhà thôi. Sự việc quá nhanh. Tôi mới hôm qua còn nói chuyện với con mà giờ nó đã thế này. Con ơi! Yến giờ nằm thực vật, còn Hạnh đang ngừng tim. Cơn giông đêm nay thật sự quá lớn. Tiếng các bác sĩ nói rằng Hạnh đã ngừng thở. Thái vẫn mặc kệ. Tuấn phó khoa kéo hẳn Thái ra. Cô chết rồi. Cậu thì biết cái gì? Tránh ra. Tuấn ở giữa tay Thái. Cô không thể sống được. Tim ngừng đập rồi. Không đâu, cô đang chửi tôi. Cô gọi tên tôi mà. Thái quay lại rồi lảo đảo. Anh ta bị sốc tinh thần quá lớn. Ánh mắt mở đi. Đột nhiên một y tá hô. Nhịp tim cô trở lại rồi, sống rồi. Thái lúc này ngã gục bên cạnh giường của Hạnh, tay vẫn với cố về đó. Trợ lý của Thái sau khi biết chuyện liền vội vã bay từ Singapore về. Về đến sân bay liền vội vã tới bệnh viện. Hạnh bị tim từ nhỏ, cô phát bệnh nên phải nằm viện điều trị. Vừa mở mắt thấy cô, trợ lý của Thái: Hạnh tỉnh rồi đấy à? Tôi bị làm sao vậy hả trợ lý Kim? Cô bị suy tim, chắc có bệnh nền rồi nên nó tái phát. Bác sĩ cho phát đồ điều trị đây rồi. Tôi phát bệnh? Sao hôm qua tôi không nhớ gì cả? Đau đầu thật đấy. Hạnh này, cô luôn quên đi những thứ quan trọng nhất. Cái mà cô quên đi lại là cả ký ức của người khác đấy. Ý chị là em đã quên đi điều gì à? Hôm qua anh Thái đã bị đột quỵ vì cô. Khi tim cô ngừng đập, anh ấy đã đột quỵ sau khi cấp cứu cho cô hết sức. Anh ấy bị đột quỵ, anh đang ở đâu à? Hạnh bước chân xuống giường, nhưng tay đang truyền vào người yếu, nên trợ lý gàn: Anh ấy tỉnh cái đã phải đi làm rồi. Mới nhậm chức công việc ngổn ngang, giờ có ốm cũng không được phép. Em lại nợ anh ấy rồi. Em vốn dĩ nợ anh ấy nhiều điều. Sếp là người rất cô đơn, cô không thể hiểu đâu. Tết ăn cơm một mình, lễ cũng ăn cơm một mình, lúc nào cũng lui thủi một mình. Nên có cô trong nhà là thay đổi cả cuộc sống của anh ấy. Anh ấy vui lắm. Không phải vì anh ấy không yêu được ai, mà anh ấy chỉ chờ cô gái mình yêu, yêu cố chấp đến mức ngu ngốc đem ạ. Ai chờ anh ấy về chị? Nói vậy mà em cũng không hiểu. Thôi nghỉ đi. Thục Anh cứ nhớ lại cảnh đêm qua Thái hô hấp nhân tạo cho Hạnh. Thấy rõ Thái khóc, rơi nước mắt, cô ta ôm đầu nói với Tuấn: Thật sự thì quá khó hiểu. Em không nghĩ anh ấy vì cô ta mà như vậy, còn đột quỵ nữa chứ. Anh cảm giác họ quen nhau từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ đâu. Lẽ nào là người yêu cũ à? Không đúng. Anh biết anh ta ngày học bên Pháp cũng không yêu, hay là qua lại với ai về Việt Nam thì lại càng không. Vậy rốt cuộc cô ta là cái gì của anh ấy? Là gì anh không rõ, nhưng sau chuyện tối qua anh khẳng định cô là người rất quan trọng đối với Thái. Em kệ, em không bỏ cuộc đâu, em không cam tâm. Tại văn phòng chủ tịch, Thái trong chiếc áo sơ mi kẻ, quần tây lịch lãm, vuốt tóc gọn gàng sau biến cố đột quỵ đêm qua. Khách là phó giám đốc công an bước vào. Chào anh. Chào giám đốc. Hôm nay tôi tới đây hẳn là có chuyện. Phải, tôi tới để hỏi cậu một chuyện. Tôi nghe. Trong vụ tranh cử vừa rồi, có kẻ để chơi xấu tôi, để hạ bệ uy tín của tôi, hạ bệ danh dự của tôi nữa. Điều đó tôi cũng có nghe qua. Nhưng chuyện anh nói với tôi để làm cái gì? Tôi biết là cậu làm. Thái bật cười lớn. Hình như anh đang hiểu lầm điều gì rồi đấy. Không thể sai. Lão chủ tịch Ca nói hắn không hề động vào tôi. Hắn khẳng định danh dự của hắn. Vậy chỉ còn là cậu thôi. Lời nói xác thực vô căn cứ như vậy mà anh cũng có thể tin. Có ai đi giết người để khai là giết người không? Giờ nói chuyện gì cũng đã qua. Nhưng mà tôi không muốn nghe thêm mấy cái chuyện không hay và không liên quan đến tôi kiểu như thế này nữa. Mày đừng có nghĩ xong rồi lại yên. Tao sẽ cho mày thấy cái giá của cái chiếc ghế đấy. Thái bình tĩnh ra ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Phòng của tôi có camera, tôi có thể kiện anh vì tội đe dọa vu khống. Nhưng mà tôi không rảnh đến mức. Tôi rất bận. Ít nhất để ngồi được vào vị trí này phải có bản lĩnh. Được, tao nhớ câu nói của mày. Không tiễn. Thái thấy hắn đi khỏi, anh lại suy nghĩ về chuyện đêm qua. Thái nhíu mày sâu chuỗi lại xem rốt cuộc Hạnh đã bị điều gì. Đừng kéo quần tôi không thích ăn kẹo. Thái nhíu mày đứng lên, anh phi thẳng về quê gặp mẹ Hạnh. Thấy Thái, bà giật mình. Cậu có chuyện gì? Hạnh đâu? Cô bị suy tim đang ở viện. Thế bây giờ thế nào? Nó bị tim từ nhỏ mà, khổ lắm. Hiện tại đã ổn hơn rồi. Cháu có chuyện muốn hỏi cô. Hạnh hôm qua bị mất bình tĩnh đến mức run rẩy lời bày. Cô ấy nói: đừng kéo quần tôi không cần kẹo. Vậy có chuyện gì đã xảy ra? Cô cứ nói như vậy cháu mới có thể chữa bệnh cho Hạnh được. Tâm bệnh mới là thứ đáng sợ. Nhưng mà cậu không được nghĩ xấu về nó nhé. Chưa bao giờ cháu nghĩ sai về cô ấy. Nói tới đây, mẹ Hạnh nghẹn lại và quyết định kể lại cho Thái. Trên con đường từ Ninh Bình trở về Hà Nội, trong cao tốc, Thái lái xe vào làn xe khẩn cấp. Anh ta ôm đầu rồi mếu ở trên xe. Có hướng đi nào cho những trái tim tổn thương không Hạnh? Ký ức của Hạnh có lẽ không nên nhớ về. Hạnh đã có ký ức đẹp, trong đó có Thái, nhưng cũng có những chuyện kinh hoàng trong ký ức đó. Thế nên có lẽ cô không nhớ lại cũng là chuyện rất tốt. Thái ngồi trên xe, gục đầu xuống vô lăng. Người đàn ông đã trải qua rất nhiều chuyện của cuộc đời, đều không gục ngã. Vậy mà gục ngã vì chuyện của Hạnh. Thái hối hận vì đã không thể bảo vệ người mình yêu. Tại bệnh viện, cơn mưa tháng 6 rơi xuống. Hạnh đưa bàn tay ra khỏi cửa sổ. Hạnh nhớ lại lúc nãy anh chạy gọi. Nãy người yêu em về đây đấy. Ai à? Thái. Về thế nói chuyện với mẹ rất lâu. Anh lo có việc gì nên định gọi hỏi. Đâu có gì đâu. Anh ấy chắc có việc về qua đó nên chào hỏi thôi. Giờ cậu ta là chủ tịch thành phố rồi thì vừa lỡ lời mà nói. Chứ nó có thiếu gì gái. Nó lại đẹp trai như vậy, phải khéo đấy. Anh nói gì vậy? Em không có thói quen níu kéo ai cả. Đến chia tay bố Thỏ, em cũng rất bình tĩnh. Vì đến lúc chia tay thì cô cũng không thể níu kéo được cái gì cả. Em không được chủ quan đâu nhé. Anh chỉ nhắc như vậy thôi. Em không tìm được ai hoàn hảo hơn cậu ta đâu. Anh trai cúp máy, trở lại hiện tại. Hứng lấy những giọt nước mưa, Hạnh thở dài. Chỉ vì quá hoàn hảo lại tỏ rõ tình cảm với em như vậy nên em mới sợ. Sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Thái mặc chiếc áo phông trắng, quần bò jean lịch lãm, tay đeo đồng hồ trị giá tiền tỷ. Anh ta đôi môi tái nhợt khi bước trên hành lang bệnh viện, thay vì cầm bó hoa đi như kẻ mất hồn và nhớ lại lời mẹ Hạnh. Năm nó 10 tuổi. Có đứa nói anh sâu là đứa trẻ mồ côi, khi xưa hay chơi với cái Hạnh. Nó nói anh sâu về ở cái nhà kia kìa. Con bé tưởng thật nên đi tới đó. Nhà đó đang xây. Có gã thợ xây ở đó trông lại nát rượu nên hắn đã giở trò khi con bé tới. Hôm đó dân làng đổ sang xem hộ bên làng nên không có ai. Cô đi tìm thì đến đó thấy con bé nằm trên sàn, không mảnh vải che thân. Chồng cô đã tìm gã tợ xây nhưng không thấy hắn. Hắn đã bỏ trốn luôn rồi. Con bé về sốt co giật rồi quên hẳn chuyện đó đi sau khi tỉnh. Cô chú cũng nghĩ là ý trời không ai biết cả nên giấu từ đó đến nay. Nghĩ tới đây, khi đến cửa phòng bệnh của Hạnh, thấy cô đang đưa tay hứng nước mưa ngoài cửa sổ. Thái cố gắng tỏ ra là anh ta ổn. Nhưng khi thấy Hạnh hát vu vơ, lời Hạnh hát vu vơ, khi thấy loa phường bên ngoài đang phát bài. Còn Thái liền quay lưng, tựa lưng vào cửa rồi ôm miệng. Thái cau mày, cố để nước mắt không rơi. Nhưng nước mắt bên trái của anh ta vẫn rơi xuống, nhỏ lên những cánh hoa. Thái tự nhủ, cô đến đó về mình. Mình chính là nguyên nhân khiến cô bị xâm hại. Anh xin lỗi, anh đã chẳng thể làm gì cho em. Anh đã hại em thật rồi. Trợ lý đi tới, thấy Thái ngồi bên ngoài cửa thất thần, còn Hạnh bên trong vẫn đang hồn nhiên đưa tay hứng mưa. Cô trợ lý Kim đoán có điều chẳng lành. Tại Sài Gòn, bố mẹ Yến nói để Yến về ông bà chăm, nhưng Hùng nhận. Vợ con thì con chăm, cô lấy con rồi có phải có trách nhiệm. Bố vợ Hùng thở dài. Rồi sao cậu còn lấy vợ nữa? Thằng cô Bin giờ nó là người kế thừa của tôi nên tôi muốn nuôi nó. Không được cả vợ và con đều phải ở với con chỉ muốn nó về thôi. Mẹ vợ Hùng xoa tay con rể. Con, vợ con không thể tỉnh lại được nữa. Mẹ biết con suy sụp, nhưng sự thật là như vậy. Con sẽ nuôi được vợ con, con xin phép. Hùng đứng dậy, anh ta quay đi mỉm cười, rồi ra ngoài lên xe châm thuốc. Lái xe nói với Hùng. Sao rồi? Ông bà ý thế nào? Vợ tôi được trả bao nhiêu tiền để trả phí bảo hiểm nhỉ? 7 tỷ. Ngon. Nếu đưa nó cho ông bà ấy thì tôi chả cầm được cái khỉ gì cả. 7 tỷ có còn hơn không. Vậy cứ nuôi cô ta thực vật thế không tốt đâu. Tương lai của cậu sẽ mịt mờ. Ngu gì? Chỉ ít thời gian nữa thôi, tôi sẽ về Bắc đón vợ. Còn cô ta sẽ phải về ở với bố mẹ chứ. Hóa ra là cậu tính như vậy. Cậu vẫn còn nhớ đến vợ cũ của cậu. Nói thật, nó mới là người yêu tôi. Chỉ là xa nhau quá lâu tình cảm bị lãng quên, chứ nó rất tốt. Nếu không phải con Yến ép nhiều, tôi có lâu mới bỏ. Nhưng mà bây giờ cô có bạn trai rồi, hắn lại còn làm chủ tịch thành phố cơ đấy. Từ khi nào? Cả tuần nay rồi. Tôi thích cậu bạn chuyện của Yến nên chưa bảo. Kinh thật, chủ tịch thành phố. Nó chắc chắn có thế lực nào đó hậu thuẫn. Đưa cho kỹ cho tôi. Hạnh ơi là Hạnh, hóa ra em bỏ anh là vì nó giàu hơn anh à? Em hơi nhầm rồi đấy. Anh sẽ cho em thấy ai giàu hơn ai. Ngồi đối diện nhau, nhưng Hạnh thấy Thái không nói câu gì, cứ lặng yên. Anh sao thế? Anh mệt à? Không, anh đang nghĩ vài việc thôi. Chịu khó viện ít ngày cho hết hẳn bệnh, đừng tái phát nữa. Nếu không anh sẽ chết trước em đấy. Câu nói của Thái khiến cho Hạnh thấy anh rất nghiêm túc. Anh bị đột quỵ thế nào rồi, có thể ổn hơn không? Anh rất ổn. Hạnh này, khi nào em khỏe chúng ta đi du lịch nhé. Anh có lẽ nên dành thời gian cho em nhiều hơn. Anh nói gì thế? Anh bận, em hiểu mà. Anh yêu em. Đột nhiên Thái nói thẳng ra câu đó mà không hề ngần ngại. Hôm nay anh bị làm sao đấy? Thái tựa đầu vào bụng Hạnh. Anh muốn ở bên em. Từ nay đến khi anh nhắm mắt xuôi tay, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Hạnh mỉm cười xoa tóc Thái, còn Thái mắt đỏ lên khi ở trong lòng Hạnh. Có lẽ Thái rất đau lòng khi nghĩ đến chuyện của cô. Nỗi đau giằng xé đến nỗi đôi mắt cũng tổn thương. Thục Anh, cô ta âm thầm bơm thuốc vào chai truyền sắp tới của Hạnh. Một loại thuốc nào đó có vẻ như rất độc. Lời hát cứ văng vẳng đâu đó trong cơn mưa tháng 6. Tháng 6 đã ôm trọn lấy nỗi đau của ký ức và hiện tại trong lòng Hạnh và Thái. Thục Anh đang bơm thuốc vào chai truyền của Hạnh. Y tá của khoa đó phát hiện, liền dùng điện thoại quay lại hành động của Thục Anh. Sau đó, khi Thục Anh rời đi, cô y tá đó đem chuyện nói với trưởng khoa. Em nói thật à? Vâng. Bác sĩ Thục Anh của khoa chấn thương chỉnh hình đã bơm gì đó vào chai thuốc này. Chai này của bệnh nhân Hoàng Thị Hạnh, là bạn gái của bác sĩ Thái. Chuyện này á, không được nói cho ai đó hết. Video này tuyệt đối không được để lộ, sẽ gây ra chuyện lớn. Anh sẽ tự giải quyết. Dạ vâng. Vì trưởng khoa này lại chơi rất thân với Thái, nên anh ta liền đem chuyện nói. Alo, cậu có rảnh không? Tôi đang có chuyện rất gấp muốn nói với cậu. Có, tôi đang ở viện đây. Tại Sài Gòn. Trong quán bar, Hùng cùng với vài người chơi cùng thác loạn cùng với những cô gái mặc bikini trong quán, đang cùng nhau uống rượu. Đột nhiên Hùng ngồi yên lặng, khiến bạn anh ta hỏi. Sao thế? Hôm nay cứ lầm lì như vậy. Các em không tiếp đón bạn anh tốt à? Cô gái ngồi trên lòng Hùng xoa ngực anh ta. Anh sao đấy? Em làm cho anh vui nhá. Cô ta cúi xuống kéo khóa quần của Hùng thì anh ta quát. Thôi, đã bảo thôi. Hay mình đi chỗ khác. Tránh ra. Hùng đi ra bên ngoài hút thuốc rồi xem lại trên Zalo những khoảnh khắc mà Hạnh gửi. Video hiện lên ngày gần Tết, Hạnh và con gái đi mua cây đào cho gia đình. Hạnh quay. Anh à, em chọn cây này được không? Đẹp nhỉ. Tết này về sớm mà ngắm cây em chọn đấy nhé. Hạnh quay con gái đang giơ những bông hoa đẹp trên tay. Bố ơi, bộ hoa này đẹp đúng không ạ? Đột nhiên xem lại những video đó, Hùng bỏ thuốc lá ra, châm rồi tay run run. Anh ta đột nhiên thấy nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bữa cơm nghèo ngày Tết. Nghèo nhưng đầm ấm vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.